Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1169, công chiếm huyện Nam Xương, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.